Tính kế Bạch Tập, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại vẫn tiếp tục rung, ánh sáng trên màn hình nhấp nháy, nhưng anh không vội nghe máy, cũng không động đậy. Gôn TH, tê cắm bên trong khiến cô không thể lên xuống. Cô lén nhìn vào tay anh, phát hiện đó là điện thoại của mình. Điện thoại của cô hóa ra anh luôn mang theo bên mình. Nghĩ đến ai có thể gọi đến, cô không khỏi đau đầu, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Đôi mắt đen như mực của anh khiến cô không dám nhìn thẳng. Lông mày dài hạ xuống, chỉ nghe thấy giọng anh nhàn nhạt. Đừng căng thẳng, cô vô tội chớp mắt. Em không căng thẳng mà. Lục Lãng ghé sát tai cô, giọng trêu chọc. Em vừa căng thẳng, tiểu huyệt bên dưới còn cắn chặt hơn bình thường, khiến nó khó khăn ra vào lắm. Vừa nói anh vừa đẩy hông vài cái, hoa tâm tê dại không chịu nổi. Thực sự cho cô thấy thế nào là khó khăn, mặt cô lập tức đỏ bừng, lời nói dối bị vạch trần, vẫn có chút xấu hổ. Nghe đi, ngón tay anh nhấn một cái, rồi đặt điện thoại lên tai cô. Ngay lập tức giọng Khương Mãnh vang lên. Kiều Trà, nhìn điện thoại áp sát tai, cô liếm môi khô, tính toán xem nếu ngay lập tức kêu cứu, khả năng được cứu là bao nhiêu. Cô lén nhìn anh, không ngờ Lục Lãng như tinh quái, ngay lập tức bắt được ánh mắt của cô, còn tặng kèm một nụ cười, khiến cô rùng mình. Thôi, Khương Mãnh chỉ đưa cô về nhà đã bị anh đánh một trận. Nếu cô cầu cứu Khương Mãnh, có lẽ không chỉ mình cô chết. Ngay giây tiếp theo, anh đột nhiên đẩy cô xuống giường, hai chân đè lên ngực cô, gôn TH, tê đâm mạnh vào tiểu huyệt. Kiều Trà vội vàng nén tiếng kêu trong miệng, nhưng vẫn thoát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng. Khương Mãnh lo lắng, Kiều Trà, em sao vậy, anh ta đang làm khó em à, cơ thể đã qua cực khoái. Nhạy cảm vô cùng, cộng thêm cú đâm mạnh của anh, cơ thể cô không thể kiểm soát mà run rẩy, cắn mạnh đầu lưỡi, cố gắng giữ tỉnh táo. Không có gì, anh ta không ở bên em. Vừa rồi có con chó nhỏ cắn tay em, làm em sợ. Thật sao? Vậy thì tốt. Khương Mãnh thở phào nhẹ nhõm. Lục Lãng nghe cô nói, khóe miệng nhếch lên, còn ác ý giả tiếng chó sủa. Rất hợp cảnh. Em sẽ nói chuyện với anh ta. Cảm ơn anh Khương. Động tác của anh khiến ý chí của cô dần tan rã. Giọng nói mang theo chút ngọt ngào mà cô không nhận ra, đầy quyến rũ, lọt vào tai Khương Mãnh. Tai anh ta nóng lên. Kiều Trà run rẩy cúp điện thoại, không còn chút sức lực, điện thoại cũng không cầm nổi, rơi xuống giường. Hoa Huy, tê bị đâm sâu lần nữa. Trong căn phòng, Lục Lãng thỏa sức giải phóng con thú trong lòng, lật qua lật lại cắm cô nhiều lần. Khi anh bắn ra dòng tinh dịch cuối cùng, gôn TH, tê mềm dần rút ra, mang theo một đống tinh dịch, còn tiểu huyệt của cô vẫn co rút, như muốn nuốt lại tinh dịch chảy ra, nhưng không thể hết, nhỏ giọt xuống đất, đầy dâm loạn. Sau khi làm sạch hoàn toàn, Kiều Trà đã mệt mỏi rã rời, nằm trên giường mơ màng muốn ngủ, nhưng cảm giác lạnh lẽo trên cổ chân khiến cô không khỏi ngước nhìn. Chết tiệt, Lục Lãng lại đeo xích sắt cho cô. Không phải thích giả tiếng chó sao? Sao không tự đeo xích cho mình? Cô giật mình tỉnh giấc, lo lắng nói, anh nói không đeo cái này cho em mà. Khi nào? Anh chưa từng đồng ý mà. Anh bắt chước vẻ mặt vô tội của cô một cách hoàn hảo. Nhớ lại lời anh nói, dường như thực sự anh chưa từng đồng ý tháo xích này, chỉ để thoải mái cắm cô mới tháo ra. Không khỏi tức giận, nghĩ, quá vội vàng, lại tưởng mình đã thuyết phục được anh, còn cam tâm tình nguyện để anh cắm nhiều lần như vậy. Cô giận dữ nhìn vào hạ thân anh, gôn TH, tê dùng bừa bãi như vậy, cẩn thận kẻo bị liệt dương cả đời. Cách chương.